Kim bài bảo phiêu, chương 24, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua ở biệt thự bình lặng đến kỳ lạ, không có chém giết, không phải chạy trốn, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ ngắm biển xanh cát trắng, bình thường nhưng yên tĩnh, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề, ví dụ như vấn đề một ngày ba bữa. Ava từng đề nghị mỗi ngày cho người đưa nguyên liệu tươi hoặc cơm nấu sẵn đến đây, nhưng Ken từ chối. Chuyện bọn họ đang ở đây để càng ít người biết càng tốt, trách việc xuất hiện vài vị khách không mời mà tới. Ngày thứ nhất, ba bữa bánh mì, miễn cưỡng có thể ăn được. Ngày thứ hai, ba bữa lại bánh mì, bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngày thứ ba bữa tiếp tục là bánh mì, hoàn toàn bùng nổ. Đến ngày thứ năm, Lai Triệu Trạo nhai bánh mì, đờ đẫn nhìn Ken, thều thào nói. Sweetheart, có thịt xông khói không? Đáp án đương nhiên là không. Ba người đàn ông trưởng thành sức ăn không phải nhỏ, chân giò xông khói đến ngày thứ ba ngay cả vụn cũng bị ăn sạch. Khi đó Lai còn chê bai chân giò xông khói có mùi chất bảo quản, bây giờ muốn ăn cũng không có. Ken đặt bánh mì trong tay xuống, đứng dậy. Tôi đi ra ngoài mua đồ ăn, hai người muốn ăn gì? Hai mắt ấy sáng lên, vội vàng vứt bánh mì khô khốc đi, trêu chọc y. Hôm qua tôi cũng nói không muốn ăn bánh mì, sao không thấy cậu đi mua hả? Ken bình tĩnh nghiêng đầu. Vì tôi không muốn cho cậu ăn. Ây mếu máo nhìn Lai. Mỹ nhân, xem người đàn ông của cậu kìa, có ai thấy sắc quên bạn như thế không? Tôi còn từng đỡ đạn cho cậu ta đấy, hai người mới đẻ nhau có mấy lần, thế mà tên khốn này dám cho tôi thất sủng. Lai thuận chân đạp Ây một phát, bỏ bánh mì lên bàn, nằm bò ra ghế sofa, uể oải nói. Sweetheart, tôi muốn ăn beefsteak, tôi muốn ăn sườn cừu nướng, tôi muốn ăn thịt lợn rán. Tôi muốn ăn thịt, tôi muốn uống bia. Ken khom lưng hôn nhẹ lên môi hắn, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Y đi khuất rồi, Ây mới giật mình gào theo. Ken, tôi đã nói tôi muốn ăn gì đâu. Này, đáp lại anh ta chỉ có tiếng gấu mèo nhỏ nổ máy chạy thẳng. Lai ngả người vào lưng ghế cười đến cực kỳ thiếu đòn. Ây chuyển vị trí, ngồi xuống cạnh hắn, hai người song song dựa lưng vào ghế sofa. Lai mở miệng trước, mặt trẻ con, để Ken đi ra ngoài không có vấn đề gì chứ. Không sao, tay cậu ta bắt đầu lên da non rồi, chỉ hơi ngứa thôi, không có vấn đề gì. Tôi với anh ấy ngủ cùng giường, chuyện đó đương nhiên tôi còn rõ hơn anh. Ây đưa ra một lúc mới hiểu ý hắn, cậu lo Ken bị theo dõi hoặc truy sát. Lai gật đầu, Ây cười cười, yên tâm đi, sweetheart, nhà cậu lang bạt một mình không phải ngày một ngày hai, ở phương diện đó cậu ta là bất khả chiến bại. Gấu mèo nhỏ có hệ thống chống định vị cộng với sự cảnh giác của Ken, không ai theo dõi được. Sắc mặt Lai đột nhiên hơi tối đi, quay đầu nhìn sang. Ý anh là tôi liên lụy đến anh ấy. Ây chỉ cười nhìn hắn. Có lẽ Lai đã quên mất Ken vốn là vệ sĩ được thuê đến để bảo vệ mình. Tôi có nói thế đâu. Mỹ nhân, có cậu đương nhiên là khiến cho tâm tình tên đó sung sướng vô cùng. Lai còn chưa kịp nói, Ây đã tiếp tục. Nhưng mà lần sau lúc, sung sướng, hai người có thể kêu bé thôi được không? Thông cảm cho tên độc thân như tôi một chút đi, hai người các cậu có thể làm đến quên trời đất, còn tôi chỉ có tay phải thân yêu thôi. Bốc phét, tường ở đây cách âm rất tốt, Lai ăn không được bao nhiêu, đói sắp mờ cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối qua 8 giờ 25 phút các cậu bắt đầu ư a, tôi đã cố gắng lờ đi rồi, mà thế quái nào hai người càng kêu càng to, ư a, đến tận hơn 10 giờ tinh lực đúng là vô cùng dồi dào. Vẻ mặt bình tĩnh của Lai chậm rãi nứt ra, chỉ cần nghĩ đến lúc mình đang làm chuyện thân mật với Ken có người dự thính, mà người anh em dự thính này 89 phần còn cho tay phải hoạt động, hắn lại có cảm giác y như vừa nuốt phải ruồi. Ây xua tay, ngại quá tôi cũng không muốn nghe đâu, nhưng mà tai thính quá, không muốn nghe cũng không được. Lai thực sự không còn sức nói lại anh ta nữa, hắn và tên này hoàn toàn không có cách nào sống cùng một nhà được. Biệt thự nằm ở tận cùng phía đông Naylor, gần khu đông. Ken lái xe hơn một tiếng, trước khi vào đến trung tâm thành phố một đoạn thì dừng xe, rút chìa khóa, vừa đi vừa xoa xoa eo và cổ đau mỏi. Đi vài bước y lại quay trở về co chân đạp gấu mèo nhỏ vài cái. Chiếc xe trắng như có sinh mệnh kêu, ngao, một tiếng, lúc này Ken mới cảm thấy thoải mái. Y cao hơn 1m9, ngồi trong chiếc gấu mèo bản Regan trần xe siêu thấp phải gù gập cả người hơn một tiếng, hậu quả là hiện tại tê cứng toàn thân. Khu trung tâm ở Naylor không được quy hoạch hạ tầng như các thành phố lớn bên ngoài. Ở đây cao ốc hoa lệ cũng có, mà khu ổ chuột rách nát lụp sụp cũng không ít, tạo ra quang cảnh kiến trúc không đồng đều. Ken đi vào một siêu thị tương đối lớn, đi vài vòng càn quét một lượt nguyên liệu nấu ăn, chỉ một lát sau đã vác theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài, sau đó lại đi vào một nhà hàng, mua vài món thịt đóng gói mang về. Mua xong, vừa ra đến cửa chuẩn bị đi, y đột nhiên quay lại, đi đến cầm lấy tờ báo trên tay người khách đang ngồi ở bàn gần cửa chăm chú đọc tin tức trên mặt báo. Gã đeo kính bị cướp báo gào lên, mẹ nó cái thằng này mày có bệnh à, nhà hàng có giá báo bên kia mày không xem giật của tao làm gì? Có tin tao cho mày một phát súng nát đầu luôn không? Kên tập trung đọc tin tức hoàn toàn bỏ ngoài tai lời lẽ uy hiếp của gã. Đến lúc gã thật sự móc súng ra y mới thả lại tờ báo, xoay người đi thẳng. Gã đeo kính không cam lòng ồn ào, thấy súng là sợ toàn bọn nhu nhược, Kên xách theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài, sau khi xác nhận không có ai bám theo mới đi về phía gấu mèo nhỏ, đem đồ đạc nhét vào cốp sau. Cất đồ xong, đóng cốp lại y chống tay lên cái mông trắng tròn vo của gấu mèo nhỏ, suy nghĩ về nội dung ban nãy nhìn thấy trên báo. Adrian Jasper, người lãnh đạo Florida tổ chức phi chính phủ lớn nhất Havana, bị bắt khẩn cấp vì nghi ngờ có hành vi buôn lậu vũ khí quân dụng và khoáng sản đến Tatooine, 5 ngày sau tòa án tối cao Havana sẽ mở phiên điều trần. Adrian Jasper, ngài Jasper, cũng chính là cha của Lai. Tên của ông xuất hiện trong lòng công chúng từ trước đến giờ luôn là đại diện cho sự liêm chính và lòng từ bi. Ông sở hữu công ty dược phẩm lớn nhất Havana, đồng thời còn là người lãnh đạo Florida. Tài lực và nhân phẩm khiến ông trở thành người đứng đầu Florida, mà thân phận của ông lại có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến chính phủ Havana. Những năm qua, dưới sự tác động của Florida, rất nhiều dự luật có lợi cho công dân phổ thông đã được thông qua và ban hành. Cũng nhờ sự kiên trì và liều lĩnh của ông, trong quan hệ ngoại giao với các tinh cầu khác, Havana mới có thể duy trì các chủ trương nền tảng cơ bản mấu chốt và sáng suốt. Ông còn có quan hệ mật thiết với rất nhiều nghị viên và các nhà ngoại giao, trở thành cái gai trong mắt không ít tập đoàn tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lần ông từng bị ám sát nhiều vô kể, nhưng toàn bộ Havana đều biết địa vị của ông là thứ không thể lay chuyển, chính phủ, nghị viên hay các nhà ngoại giao, bất kể là ai cũng không thể đạp đổ nền móng vững chắc nòng cốt của Florida. Nhưng bây giờ, ông ấy bị bắt. Kên có cảm giác ngài Jasper đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày thế này, mới quyết định để y đưa Lai đi thật xa. Cách chương.